siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 621. Huyền tinh tuyết quy. Huyền tinh tuyết quy. U, V, K, W, M. Phừng một đoàn lửa tuôn ra, thịt rùa đen rất nhanh liền được nướng chín. Ông lão lộ ra vẻ mặt hài lòng bắt đầu ăn, thật sự là một món ăn ngon à. Rất lâu sau, trên mặt đất chỉ còn lại một đống xương cốt. U, V, K, W, M. Ông lão nhìn một chút cảm thấy rất là khổ sở. Ông ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, con rùa đen một lần nữa khôi phục. Ông bạn già, hoan nghênh trở về. Ông lão vỗ vào cái đầu của con rùa đen. Cút, rùa đen tức giận rít gào một tiếng. Con mẹ nhà ngươi, lão tử mới vừa trở về liền ăn thịt lão tử, rùa đen chửi ầm lên. Ai, không phải ta vừa mới phục hồi ngươi lại như cũ hay sao? Ông lão lắc đầu thở dài nói, phải lịch sự một chút. Phục hồi lại như cũ con bà nhà ngươi. Bà nội nó, năm đó ngươi nuôi dưỡng ta không phải là để thỏa mãn cái bao tử của ngươi hay sao? Bà già nhà ngươi, mấy năm đó, vừa bị ngươi cưới, vừa bị ngươi ăn, so với con trâu còn cực khổ hơn. Hiện tại lão tử đã thấy rõ ràng bản tính của ngươi, lão tử có chết cũng không làm sủng vật của ngươi nữa. Rùa đen tức giận rít gào. Đây chính là lý do mà năm đó nó chạy trốn hiếp rùa quá mức. Lão gia hỏa này căn bản chính là một tên tham ăn, hơn nữa lại đặc biệt thích ăn thịt rùa đen. Sau đó, nó gần như mỗi tháng đều không thể thiếu vận mệnh bị ăn thịt một lần. Cho nên nó đã có một cuộc tẩu thoát tuyệt đẹp, vào thời điểm nó trốn thoát được liền làm ra quyết định, về sau quy ra làm việc nhất định phải tùy tâm mà làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản không cần phải cố kỵ, rốt cuộc cũng không chịu sự ước thúc của ai. Không ngờ được nó lại gặp phải hai quái thai như Trần Phong cùng với Vương Giao, mới thò đầu ra liền bị đánh đập, thậm chí là bị giết chết. Nhưng chết thì chết, nó đã sớm thành thói quen, thế nhưng không nghĩ tới, lúc này mới chết chưa được bao lâu, lại bị lão già này tìm được. Nghịch ngợm quá, ông lão nhìn không được cười ha hả. Nghịch ngợm cái mụ nổi nhà ngươi, rùa đen xù lông, mặc dù nó không có lông, chửi bới con mẹ nhà ngươi không thể đổi một con rùa đen khác hay sao? Chuyện đó không giống nhau. Ông lão yêu chiều nhìn nó, nói, loại huyền tinh tuyết quy như ngươi, vạn năm khó gặp một lần, chất thịt ngon, 10 phần năng lượng, ta tìm khắp thiên hạ cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Rùa đen. Vạn năm khó gặp một lần cái cuộc cơ sao cơ. Bỗng nhiên, bầu trời đổ xuống một cơn mưa thật lớn, ông lão sửng sốt. Vù rùa đen thấy ông lão phân thần, liền mừng rỡ, trong nháy mắt bơi vào trong nước biển, vắt chân lên cổ mà chạy. Ông lão liếc nhìn cũng không để ý, mà chỉ kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi sao? Tại ghen công hội, cơn mưa đen trên bầu trời bỗng nhiên trở nên lớn hơn, dẫn tới sự chú ý của vô số người. Cơn mưa này giống như đã thay đổi. Đúng vậy à, mưa to hơn, cũng nhanh hơn. Nhân viên kỹ thuật gen công hội rất nhanh liền phân tích hoàn tất nồng độ của loại hạt không biết ở trong cơn mưa đen dường như được tăng lên cao hơn. Những chỗ khác đều như vậy hay sao? Vâng. Mưa đen trên toàn thế giới đều so với lúc trước lớn hơn một chút. Gần đây thường có một số chuyện xảy ra, ở trong thành thì không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng ở những khu vực không biết thì nghe nói có gì tượng xảy ra. Lôi điện nổ vang, thiên địa rung động. Khu vực không biết sao? Ở những khu vực đó, có thể là không có cái gì ngăn cản mưa đen à? Đám người lo lắng nói. Khu vực không biết, hoàn toàn là một nơi hoang dã. Những khu vực đó, là địa phương duy nhất mà bọn hắn không có cách nào khống chế. Mưa đen buông xuống, những cường giả đã ngã xuống mặt đất ở nơi đó dường như cũng đang thức tỉnh. Dị tượng dường như đang báo hiệu cho một loại sự tình đáng sợ nào đó. Trước tiên không cần phải để ý đến khu vực không biết, địa phương hiện tại có mưa đen lớn nhất là ở chỗ nào? Tinh thành. Toàn bộ đám người đều sửng sốt. Là tổng bộ hiệp hội chế tác gen hay sao? Đúng thế. Cái chỗ kia. Đám người liếc nhìn nhau cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra tình báo mà Trần Phong cung cấp là chính xác. Mục tiêu của trận mưa đen này, căn nguyên xuất hiện những loại dị tượng kia đều là do yêu tộc đang phục sinh. Yêu tộc. Hiện tại, đem mục tiêu của trận mưa không biết này chính thức xác định là yêu tộc bộ trưởng ra lệnh. Vâng, đám người gật đầu. Nếu như tình báo mà Trần Phong cung cấp không sai, như vậy. Bắt đầu chấp hành kế hoạch đi, lần này chúng ta sẽ đến tinh thành tiến hành một trận đại chiến cùng với bọn hắn. Ta muốn để cho bọn gia hỏa này nhìn một chút. Nhân loại chúng ta cũng không phải là như dã nhân năm đó mặc cho bọn hắn tàn sát, bộ trưởng nói từng chữ một, chém đinh chặt sắt. Vâng, đám người gầm lên giận dữ, giống như có thể xỏ xuyên qua mây xanh. Tinh thành, mưa đen vẫn như cũ rơi xuống, bầu trời vẫn âm u giống như ngày thường. Cả tòa thành thì được thắp sáng bởi ánh đèn điện. Mọi người vẫn giống như thường ngày, đang bận rộn sự tình của chính mình, đám chế tác sư này dường như căn bản cũng không quan tâm là chuyện lớn có phát sinh hay không. Trên bầu trời có một chút đám mây bỗng nhiên ngưng tụ, giống như một đôi mắt thật to, đôi mắt đó nhìn chăm chú vào tinh thành quan sát tòa thành thị này trong chốc lát, thấy dạng tình trạng này, dường như rất là hài lòng, lại hóa thành mây mù tiêu tán. Dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Cộc cộc, mưa đen rơi vào lồng phòng ngự của tinh thành, truyền đến thanh âm cộc cộc. Vù gió lạnh vù vù thổi qua, có một chút ngoài ý muốn chính là, những chế tác sư ngày thường sợ lạnh này, lại không có người nào run rẩy, là vì cơn gió này không đủ lạnh, hay là chế tác sư đã có khả năng chống lạnh rồi không có ai chú ý tới những thứ này. Bóng tối đang ngưng tụ trên bầu trời, thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm vang rền. Dị tượng sinh ra bóng tối chân chính, sắp sửa giáng lâm. Tại dãy núi Bỉ Ngạn, cho dù nhiệm vụ được ủy thác tại Gen Công Hội đã hoàn tất, nhưng bởi vì hiệu ứng chu thần do Trần Phong mang tới, ở đây vẫn như cũ tràn ngập một đám người mục tiêu của bọn hắn là Sơn Hải Thú. Hơn nữa, không đơn thuần chỉ là sơn hải thú còn nhỏ, cho dù là sơn hải thú trưởng thành cũng không buông tha, chỉ cần bắt được sơn hải thú chế tác thành thuốc thử gen, trong tương lai liền có khả năng bồi dưỡng ra được người có hệ thống chu thần giống như Trần Phong. Cho nên, vùng cấm địa này đã sớm mất đi sự uy nghiêm ngày xưa, bất luận là loại cấm địa nào bị ngàn vạn người trà đạp, làm như thế nào có thể bảo trì được sự huyền bí. Hôm nay, ảnh hưởng do hệ thống chu thần tạo thành đã bùng nổ toàn diện. Cấp A có tôn quý hay không rất tôn quý một cái thành thị bình thường, nhiều nhất chỉ có một, hai cường giả cấp A uy chấn một phương, nhưng thành thị của thế giới loài người lại thật sự quá nhiều, nhiều đến mức mọi người không có cách nào tưởng tượng. Cho nên, từng chỗ trên thế giới, đủ loại thế lực, sau khi chuẩn bị hoàn tất, rốt cuộc cũng bước vào dãy núi Bỉ Ngạn, giống như là nước biển ập vào dãy núi Bỉ Ngạn. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 622. Sơn Hải Thú biến mất. Sơn Hải Thú biến mất. Hơn nữa, tất cả đều là cấp A cường giả cấp A, nguyên bản lưu lại dãy núi Bỉ Ngạn cũng sợ tè cả ra quần. Điên rồi, điên hết rồi. Đám người này tới đây để làm gì? Đoán chừng cũng là vì hệ thống chu thần A. Ta vốn còn muốn săn giết vài con sơn hải thú để kiếm thu nhập thêm. Kiếm thu nhập cái rắm, ngươi có tin hay không, ngươi cho dù có giết được sơn hải thú cũng không gánh được ra ngoài. Đúng vậy. Đám người thở dài, sau cùng, những người này cũng quyết định từ bỏ, không biết nhân phẩm của bọn hắn kém hay là như thế nào. Hai ngày này cũng không tìm được sơn hải thú, hiện tại ở dưới tình huống có một biển người như thế này, bọn họ càng không có cơ hội, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Đi thôi, nơi này chúng ta đã không có cách nào nhúng tay vào. Bọn hắn biết kèm theo dòng người khủng bố như vậy tràn vào, sơn hải thú trong dãy núi Bỉ Ngạn chỉ sợ phải đối mặt với tình cảnh quẫn bách trong ấn tượng của bọn hắn, đã từng có một lần xuất hiện loại sự kiện này.

rung động với tốc độ cao, nhưng mà vô dụng, địa phương mà nó vừa mới vươn ra, đã khô cạn, cả bàn tay đều bị cố định tại nguyên chỗ, trừ khi nó dám chặt đứt bàn tay của mình, nếu không sẽ căn bản không dám lộn xộn. Nó bị phong ấm rồi sao? Đám người cảm thấy ngạc nhiên không thôi, thế mà còn có loại công nghệ đen này. Đó là do gen chế tác sư làm ra à? Hàn Vũ Lạc nhìn về một gen chiến sĩ, hỏi chính là vị chế tác sư vinh dự mà ngươi nói kia. Đúng thế. Gen chiến sĩ gật gật đầu nói ta thấy được huy chương chế tác sư vinh dự, thế nhưng không nhìn thấy được vị chế tác sư vinh dự đó, là do một thiếu niên tên là Trần Phong đưa cho ta. Trần Phong. Mọi người nhất thời yên lặng. Vậy thì khó trách. Hàn Vũ Lạc vỗ vỗ vào bờ vai của hắn nói thời gian mà ngươi tu luyện quá lâu, vị thiếu niên ở trong miệng của ngươi chính là vị chế tác sư vinh dự đó, nếu như là hắn. Phải biết rằng trong truyền thuyết, Trần Phong có thể đánh bại cường giả cấp A Đình Phong huống hồ, làm một trong những cường giả cấp A Đình Phong mạnh nhất của Gen Tông Hội. Hàn Vũ Lạc biết rõ, bọn hắn sở dĩ có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, chính là do tình báo mà Trần Phong cung cấp. Sức chiến đấu của vị này rất dịu dị, một chế tác sư có thực lực siêu cường, đi trên một con đường không giống với người bình thường. Trần Phong. Hàn Vũ Lạc nhìn về một phương hướng trong nội thành, lúc nãy hắn mơ hồ cảm thấy có người chăm chú nhìn mình, xem ra đó là Trần Phong. Quanh mặt đất rung động. Khiến cho đám người cảnh giác, thế nhưng sau khi rung động mấy lần cái bàn tay to lớn kia vẫn không có tránh thoát, ở chỗ cổ tay bởi vì giãy giụa quá nhiều đã xuất hiện tơ máu màu đỏ. Phong ấm thật mạnh, đám người cảm thấy rung động. Nguyên lý phong ấm thứ này là như thế nào? Bọn hắn hỏi hướng về phía gen chiến sĩ kia hỏi. Hả? Người kia gãi gãi đầu nói Trần Phong nói là cái gì mà không gian nổ tung. Vĩ độ. Khe hở. Cho nên dòng chất lỏng màu đen u quang này, hắn mới dùng cái gì mà dược tề kiên cố. Ngươi nói cái gì vậy? Sắc mặt của đám người trở nên khó coi, chuyện trọng yếu như vậy cũng không nhớ rõ ràng. Không phải. Người kia cười khổ đều là thuật ngữ riêng của chế tác sư. Vừa khó hiểu vừa dài, còn có cái gì số hiệu ơ nơ, 110, căn bản không nhớ được, nhưng ý tứ đại khái thì ta cũng đã hiểu, Trần Phong đã giải thích qua cho ta. Ô vậy ngươi nói một chút xem, mắt của mọi người sáng lên. Ô, V, K, W, W, M. Kỳ thật rất đơn giản. Người kia học ngữ khí của Trần Phong nói yêu tộc chỉ có thể thông qua đất đen để xuất hiện, yêu tộc càng cường đại có hình thể càng lớn, cần càng nhiều đất đen, yêu tộc bình thường chỉ cần vài phút liền có thể xuất hiện, thế nhưng những tên yêu tộc to lớn này thì lại không được. Đất đai đã bị mưa đen xâm nhiễm ở đây, đối với tên yêu tộc này mà nói là quá nhỏ, hắn phải cưỡng ép đi ra quá chặt. Cho nên... U, V, K, W, W, M. Người kia nói ở đây, hơi có một chút xấu hổ, dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, quá chặt thì cần một ít gen bôi trơn liền tốt. Soạt, bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Mọi người nhìn vào cái bàn tay to lớn kia, ở bên trong nước mưa màu đen vô cùng vô tận, ở trong thời khắc tinh thành nguy cơ sớm tối này, bọn hắn rất muốn bảo trì sự nghiêm túc. Thế nhưng mà khóe miệng lại không ngừng run rẩy. Coi như ngươi có ví von cũng không cần phải thông tục như thế chứ, thông tục quá mức à? Cái gì gọi là quá chặt thì cần một ít gen bôi trơn liền tốt. Dòng chất lỏng màu đen tỏa ra quang kỳ quái kia. Đám người lộ ra vẻ mặt không thể nhịn cười được. À, cái này ta biết, người kia vỗ đùi, lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị nói đó là ánh sáng ma linh. Nó phóng xuất ra lực lượng cường đại, có thể giúp cho các dũng sĩ yêu tộc cường đại sống lại, là thánh vật của yêu tộc. Đây cũng là phiên bản mà lúc đầu Trần Phong nói cho ngươi có đúng không? Hàn Vũ Lạc lạnh lùng hỏi. Vâng. Người kia xấu hổ. Vậy phiên bản hắn ví von là? Hàn Vũ Lạc tiếp tục hỏi. Người kia dừng một chút rồi nói gen bôi trơn. Quả nhiên, khóe miệng của đám người co giật. vậy mấy thùng chất lỏng mà các ngươi đổ vào kia là cái gì? Ách, Trần Phong nói, đó là gen chất lỏng mà hắn đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra, cũng không có gì tác dụng quá lớn, chính là làm cho cái gen bôi trơn kia, không đúng, làm cho ánh sáng ma linh ngưng kết, biến thành một dạng giống như nhựa cây đông cứng. Ồ, đúng rồi, nguyên thoại của hắn là một lần nữa làm cho phong ấn của yêu tộc trở nên vững chắc. Đám người lúc này mới hiểu rõ. Rất lâu sau, bàn tay khổng lồ kia cũng rốt cuộc từ bỏ giãy giụa. Xẹp ở dưới mặt đất bắt đầu toát ra ánh sáng màu đen. Ông mặt đất rung động, từng tên yêu tộc xuất hiện trong chớp mắt, bọn chúng đã từ bỏ ý đồ làm cho dũng sĩ yêu tộc cường đại sống lại, mà lựa chọn phương thức khôi phục như lúc trước. Quanh từng tên yêu tộc hiện thân. Giống từng tiếng gào thét vang lên, trong bầu trời tăm tối có một chút ánh sáng màu lục rực rỡ. Rốt cuộc cũng đã đến. Đám người hít vào một hơi thật sâu. Bọn hắn từ lúc vừa mới bắt đầu liền biết, đây là một trận đại chiến không có cách nào tránh khỏi. Đám yêu tộc đến từ bầu trời lúc nãy chỉ là một cái kíp nổ cho một trận đại chiến chân chính. Kẻ địch chân chính đến từ dưới mặt đất. Đến từ đất đai của tinh thành năm đó, đám yêu tộc ngã xuống ở đây, thần hồn ngủ say ở đây không biết bao nhiêu lâu, đều có thể thông qua loại phương thức đặc thù này để sống lại, không có người nào có thể ngăn cản. Giết Hàn Vũ Lạc ra lệnh một tiếng, chỉ cần kẻ địch xuất hiện, hắn sẽ ra lệnh không có một chút do dự nào. Oanh vũ khí năng lượng nhà đạn. Giết ghen chiến sĩ giết ra. Ở bên trong cơn mưa to, chiến sĩ ghen công hội chém giết thành một đoàn cùng với yêu tộc, mưa đen cùng với máu tươi hòa quyện vào nhau, khiến cho mảnh đất dưới chân biến thành màu tím. Những yêu tộc này rất mạnh, hạch tâm của kế hoạch yêu tộc sống lại lúc đầu chính là trải qua vô số năm ngủ say cùng với ngưng tụ, bọn hắn một lần nữa thức tỉnh, đều trở nên cường đại và khủng bố hơn so với trước kia. Đây cũng là kế hoạch năm đó của yêu tộc, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới lựa chọn ngủ say, bọn hắn mới có tự tin, chờ đến một ngày bọn hắn thức tỉnh, đại quân yêu tộc sẽ thống trị cái thế giới này. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 629. Tất cả đều là cấp A. Tất cả đều là cấp A. Chúng ta đã trở về. Cẩu ngữ phiêu đáng trong hư không. Yêu tộc cũng không phải là biến dị thú, bọn hắn có trí khôn, có được hệ thống văn minh cùng với ngôn ngữ hoàn chỉnh, bọn hắn chung quy là cường giả thời cổ. Cấp A, tất cả đều là cấp A, cho dù là tiểu binh vừa mới chui ra cũng là cấp A. Yêu tộc bình thường đã sớm biến mất trong năm tháng dài đằng đẵng, lưu lại có thể thông qua loại phương thức ngủ say này để thức tỉnh, đều là tinh anh trong tinh anh. Những tinh anh yêu tộc này đã ngủ say trăm ngàn năm, thông qua sinh mệnh lực của vô số bách tính yêu tộc bình thường nuôi dưỡng trở nên càng cường đại hơn. Đây là dùng dòng dã một cái chủng tộc, dòng dã một cái văn minh làm cơ sở, cung cấp sinh mệnh lực nuôi dưỡng ra những chiến sĩ mạnh nhất. Giống từng tên yêu tộc mạnh mẽ mà hung tàn chui ra khỏi mặt đất. Giết chiến sĩ ghen công hội ngay cả một khắc cũng không đình chỉ chiến đấu, bọn hắn nhất định phải thừa dịp những tên yêu tộc này vừa mới thức tỉnh, thừa dịp trong thời khắc yếu ớt nhất này giết chết bọn chúng, nếu không. Phúc, từng thân ảnh ngã xuống mặt đất, chiến tranh cuối cùng cũng đã tới hồi gây cấn. Rốt cuộc cũng đến lúc này. Trần Phong tự lẩm bẩm. Đây là chiến tranh, không có người nào có thể may mắn trốn tránh. Hắn có khả năng nghiên cứu chế tạo ra thuốc thử gen đặc thù để ngăn cản những cường giả yêu tộc sống lại, hắn có thể trợ giúp cùng với phụ trợ cho những người khác, thế nhưng hắn lại không có tư cách lao lên chém giết. Bởi vì hắn quá yếu, bởi vì hắn cuối cùng vẫn chưa đạt tới cấp A. Đây là một trận chiến mà chỉ có cấp A mới có tư cách tham chiến, chỉ có đạt đến cấp A mới có tư cách tham gia chém giết. Trần Phong ở dưới một số điều kiện đặc biệt, có thể có được sức chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng cho dù là như thế thì hắn cũng chỉ có thể chém giết được từ một đến hai người. Ở bên trong trận đại chiến vô cùng vô tận này hắn không có bao nhiêu tác dụng, thủ đoạn của hắn,

Hàn Vũ Lạc thu hồi lại vũ khí, cũng đúng, ngoại trừ ghen tông hội, cũng chỉ có Trần Phong biết chuyện này. Ông ánh sáng màu xanh lam lấp lóe. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể cung ứng năng lượng được bao lâu? Đám người hưng phấn hỏi. Vô hạn trên khóe miệng của Khổng Bạch lộ ra một nụ cười. Châu bò. Ha ha ha, yêu tộc đáng chết, còn muốn truy sát lão tử hay sao? Hãy xem lão tử ngược đãi các ngươi ra sao. Một số ghen chiến sĩ rốt cuộc cũng không giữ lại thực lực nữa. Quanh tình hình chiến đấu một lần nữa thăng cấp, đã có được nguồn cung ứng năng lượng vô hạn cũng không cần phải tiết kiệm nữa. Sức chiến đấu của đám chiến sĩ ghen công hội, thình lình liền tăng lên gấp 3 lần mà đúng vào lúc này. Quanh một tên yêu tộc từ dưới mặt đất chui ra đột nhiên đánh thẳng về hướng Khổng Bạch. Cẩn thận, sắc mặt của mọi người khẽ biến. Khổng Bạch hiện tại chính là người cung ứng nguồn năng lượng, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Khổng Bạch chỉ cười lạnh. Soạt, trong tay của hắn lóe lên một chiếc gương, hào quang đáng sợ trong nháy mắt tỏa ra, đem tên yêu tộc cấp A kia đánh bay ra ngoài. Trời ạ, mạnh như vậy! Đám người rung động. Đây chính là một tên yêu tộc cấp A đấy. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 633. Mị Linh. Có lẽ bọn hắn sẽ có thể dễ dàng ứng đối, thế nhưng mà Khổng Bạch chỉ là một gen chiến sĩ cấp bơ thôi cơ mà, hơn nữa giống như là còn chuyên tu hệ thống cung ứng năng lượng, mặc dù hơi xấu xí một chút, nhưng không nghĩ tới thực lực của hắn lại khủng bố như thế. Yêu tộc cũng chẳng ra gì. Khổng Bạch tiêu sái hất mái tóc của mình. Oanh, hắn chủ động ra tay, gia nhập vào chiến đấu, bạo phát ra uy năng kinh khủng, không kém hơn một chút nào so với các gen chiến sĩ cấp A, làm cho người ta phải rung động. Tương lai, quả nhiên là thiên hạ của người trẻ tuổi hay sao? Đám người bùi ngùi mãi không thôi. Bọn hắn biết, sau trận chiến ngày hôm nay, người trẻ tuổi Khổng Bạch này chỉ cần có thể còn sống sót chắc chắn sẽ dương danh thiên hạ, không ai không biết không người không hay, mặc dù hơi xấu xí một chút. Tới đi, Khổng Bạch lộ ra vẻ mặt dữ tợn lao thẳng về đám yêu tộc, nơi này đối với những người khác mà nói có lẽ là nguy cơ trùng trùng, thế nhưng đối với hắn mà nói lại là địa phương có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Bởi vì những tên yêu tộc đáng chết này xấu hơn so với hắn. Ha ha ha, so xấu với ta hay sao? Đi chết đi. Lại dám so xấu với ta, ha ha ha. Lại một tên. Oanh, tiếng cười điên cuồng kèm theo âm thanh công kích nổ vang của ma kính vang lên. Cho dù Khổng Bạch có năng lực vượt cấp khiêu chiến thế nhưng cũng không thể mưu sát được những tên yêu tộc này. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắn, toàn bộ chiến cuộc đã bắt đầu nghịch chuyển. Yêu tộc, các ngươi đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn? Gào một tiếng rít gào bỗng nhiên xỏ xuyên qua mây xanh, dường như nhìn thấy chiến cuộc bất lợi, có một số tên yêu tộc ẩn giấu thật lâu cũng đã ra tay, nhưng mà chỉ vẹn vẹn hét dài một tiếng, ngay sau đó liền thay đổi thanh âm. Á á á! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tiếng gào uy nghiêm của tên yêu tộc kia trong nháy mắt biến mất. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn chăm chú vào trong hư không. Mấy lão gia hỏa đã ra tay rồi sao? Trên khóe miệng cảo Hàn Vũ Lạc lộ ra một nụ cười. Yêu tộc có áp chủ bài ẩn giấu, ghen tông hội bọn hắn như thế nào lại không có? Nếu như bọn hắn cái gì cũng không biết còn chưa tính. Nếu Trần Phong đã sớm cung cấp tình báo, bọn hắn làm sao có thể không chuẩn bị? Không cần phải để ý đến bọn hắn. Hàn Vũ Lạc trầm giọng nói, chúng ta cứ làm tốt sự tình của mình là được rồi. Vâng. Đám người trầm giọng nói, nhiệm vụ của bọn hắn chính là tiêu diệt đám yêu tộc đáng chết này. Soạt, mưa to vẫn đổ xuống. Mặt đất đã sớm biến thành màu đen tuyền, từng lớp yêu tộc từ trong mặt đất xuất hiện, lại bị ghen công hội tiêu diệt, căn bản là không lật ra được bao nhiêu bọt nước. Phúc, máu tươi bắn ra tung tóe, mặt đất dần dần biến thành màu tím, hỗn hợp màu đen cùng với màu đỏ, làm cho lòng người cảm thấy sợ hãi. Bỗng nhiên, ở trong mặt đất không còn yêu tộc xuất hiện nữa, trở nên an tĩnh rất lâu, lâu đến mức đám người cứ tưởng là kế hoạch đã dừng lại, mặt đất một lần nữa rung động. Bọn hắn trước khi chui ra phải rung động một lần hay sao? Khổng Bạch thở dài. Chắc là dạo đầu đi. Từ Phi bĩu môi nói đoán chừng là phải rung lắc một hồi mới dễ chui ra ngoài. Há há. Khổng Bạch cười ha hả, hai người liếc nhìn nhau, giống như là ý tưởng lớn gặp nhau. Ông hào quang nhàn nhạt lóe lên, vào thời điểm mọi người ở đây chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi cái quang ảnh kia ngưng tụ xong, thân ảnh của đám người nhất thời dừng lại một chút, chẳng ai ngờ rằng, lần này xuất hiện lại là một cô nương. Nàng nhìn đám ghen chiến sĩ ở chung quanh, liền cười một tiếng yêu mị như hoa. Quanh đám người chỉ cảm thấy tâm thần rung động, lại tiến vào một cái thế giới mới, nơi đó có ánh nắng tươi sáng, gió xuân hiu hiu. Người mình thích đang an tĩnh ngồi ở trước mặt, cái gì chiến trường, cái gì đấu tranh, dường như trong nháy mắt đều tan thành mây khói. Ta vừa rồi đang làm cái gì? U, V, Quy, Quy, Mơ. Ta đang nghỉ ngơi. Chúng ta đã đánh thắng, bây giờ đang hưởng thụ thành quả thắng lợi. Trong đầu óc của mọi người đều lóe lên một cái ý nghĩ như thế, người yêu dịu dàng bồi ở bên người. Hết thảy dường như đều vô cùng tốt đẹp, khiến cho người ta không nhịn được trầm mê vào bên trong. Ngủ đi. Thanh âm ôn nhu của cô nương xuyên thấu mây xanh, từng ghen chiến sĩ ngã sủi lơ trên mặt đất. Nàng là Mị Linh, là thánh nữ của Mị tộc, vào một khắc nàng sống lại, trí nhớ cũng liền thức tỉnh. Nàng biết ưu thế của mình, vô luận nam nữ. Vô luận già trẻ, chỉ cần trong lòng có dục vọng, chỉ cần có chờ mong, chỉ cần có người yêu thích, sẽ nhất định không có cách nào trốn được thủ đoạn công kích của nàng cho dù có một số người yêu thích bản thân mình. Nhưng mà, ngay vào lúc này, có một người bỗng nhiên mở hai mắt ra, dùng một thanh đao không một chút lưu tình nào cắm vào trái tim của nàng, ánh mắt của nàng đột nhiên trợn to. Là ngươi. Mị Linh nhìn người trước mắt. Là ta. Hàn Vũ Lạc trầm giọng nói. Ngươi làm sao có thể miễn dịch huyễn cảnh của ta? Mị Linh dường như không thể tin được. Bởi vì ta không có tim. Hàn Vũ Lạc phát ra âm thanh lạnh lùng. Đã không có tim, tự nhiên sẽ không có ai có thể làm cho hắn động tâm, ngoại trừ cô bé kia. Cho dù nàng làm ẩu như thế nào, quấy rối như thế nào, thế nhưng hắn vẫn như cũ rất thích. Ngươi gạt ta. Mị Linh dựa vào nét mặt của hắn nhìn ra mánh khóe. Ngươi có người thích, ngươi là cổ tộc, ngươi có dục vọng, mặc dù không có tim, nhưng tâm ý của ngươi lại khác. Ngủ say đi. Mị Linh ôn nhu nói. Nàng nhìn ra được Hàn Vũ là có người yêu thích. Ngủ say đi. Thanh âm êm ái của nàng dường như có thể khiến cho người ta không tự chủ được rơi vào một giấc mộng đẹp đẽ, nhưng mà... Phúc Hàn Vũ Lạc rút thanh đao ra lại đâm vào cô nương vừa mới ổn định biểu lộ, liền trở nên vô cùng thống khổ. Ngươi! Nàng căm hận nhìn Hàn Vũ Lạc nói làm sao lại không có tác dụng đối với ngươi. Bởi vì... Nàng không phải như thế... Hàn Vũ Lạc vẫn hoàn toàn lạnh lùng như trước đây. Nàng vô luận có thích ta hay không, ta vô luận có thích nàng hay không, ta cũng biết là nàng không có cách nào ức chế bản tính của ta. Cho nên, nàng xuất hiện ở trong giấc mộng của ta, thế nhưng mà ta biết đó là giả. Ha ha! Mị Linh lộ ra vẻ mặt buồn cười. Cô nương kia đến cùng có cái gì đặc biệt? Ta dùng năng lực ngụy trang. Xây dựng dựa trên năng lực của ngươi, vậy mà cũng không thể giấu riêng được ngươi. Nàng là độc nhất vô nhị. Trong ánh mắt của Hàn Vũ Lạc lộ ra sự vui vẻ, còn có một chút thống khổ. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ ngày đó, hắn khát vọng đối với tình yêu, nhưng thế giới quan của hắn, hết thảy sự nhận biết của hắn đã bị phá hủy vào ngày đó, không biết rằng hắn nhận biết nàng là tốt hay xấu hắn không biết. Hắn đã qua hạnh phúc, cũng thống khổ qua.